Chương 312, 312, mẫu thân điện thoại. Hắc vô thường hạ tuyến. Ninh Hoan tâm đợi nửa ngày QNZ không đợi được tin tức, ngược lại là QNZ không có quá để ý, chẳng lẽ Minh Vương đại nhân hết thảy tin tức tại Minh giới đều là địa phủ cơ mật sao? Nếu không phải là Hắc lão ca quá bận rộn, không có thời gian cho mình hồi âm hơi thở, bất quá gian lận không thành QNZ không có gì, coi như về sau thua không phải liền là thua cái hồng bao sao? Ta hảo phóng điểm cho hắn hai hồng bao cũng không đáng kể. Ninh Hoan tâm thối lui ra khỏi hệ chat, sau đó lại nhìn một chút điện thoại di động của mình, cái này hàng nhái cũng coi là chất lượng không tệ, hơn nữa còn mang theo tự mình mở ra toàn nhân sinh mới. Bất quá, loại này điện thoại không dùng đến quá lâu đều phải chết cơ, lần trước Tống Giật cùng mình nói qua, cái này địa phủ hệ thống cùng mình đã khóa lại, coi như mình đổi di động QNZ không quan trọng. Cho nên Linh Hoan tâm suy nghĩ một chút, chờ mình dọn nhà về sau, lại đi mua di động mới, không sai biệt lắm là được, chủ yếu là tin dùng bền, không cần thường xuyên nạp điện. Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh bởi vì xã giao hộ khách ban đêm trở về đã khuya, Ninh Hoan Tâm cố ý chờ bọn hắn trở về, đem mình muốn chuyển ra sự tình nói một lần. Ngay từ đầu Tạ Quang cùng Lâm Tĩnh tự nhiên là không đồng ý, nhưng là Ninh Hoan Tâm rất kiên trì, hai vợ chồng cũng sẽ không thể cưỡng cầu. Ninh Hoan Tâm còn đáp ứng Tạ Quang, nhất định sẽ tìm cơ hội mang Tưởng Lệ Hành tới được. Nhắc lên Tưởng Lệ Hành, Tạ Quang thì một mặt do dự, Hoan Tâm à, thúc thúc tại Yến Kinh, QNZ không thiếu niên, đối với Yến Kinh một vài gia tộc vẫn hơi hiểu biết, cái này Tưởng Lệ Hành, thế nhưng là xuất từ Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia Ngọc Hải Sơn cái kia Tưởng gia có tiền có thế, mà lại tại Yến Kinh địa vị siêu nhiên, kia là Tạ Quang không thể đuổi kịp tồn tại. Kỳ thật, Tạ Quang cũng không có cái gì ác ý, hắn chỉ là sợ hai người nhà khoảng cách quá lớn, Ninh Hoan Tâm đến Tưởng gia bên kia sẽ bị người khi dễ. Nói thật, hắn cũng là có nữ, mà hắn cùng Ninh Hoa Vi thế nhưng là anh em thân thiết, quá mệnh giao tình, cầm Ninh Hoan Tâm cũng làm thành mình nữ nhi đồng dạng. Ai nghĩ để cho mình nâng ở lòng bàn tay công chúa nhỏ đến nhà khác, đừng bị người đa tờ ở dưới chân trà đạp đâu, chữa ra cũng không kém tiền, Ninh Hoan Tâm muốn cái gì sinh hoạt, chữa ra đều cấp nổi. Nghe được Tạ Quang, cảm thấy sự quan tâm của hắn, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cảm kích cười một tiếng, Tạ Thúc, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho người khác khi dễ ta, trên đời này có thế khi dễ ta Ninh Hoan Tâm người còn chưa ra đời đâu, Tưởng ra cũng chưa hẳn là đầm rồng hang hổ, coi như thật là đầm rồng hang hổ, ta cũng có thể ba tiến ba ra, qua năm quan chém sáu tướng tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Lâm Tĩnh nhịn không được giữ nàng lại tay, Hoan Tâm, ngươi từ nhỏ liền thông minh, con gan lớn, ta tin tưởng ngươi, ta không thể bị người khác khi dễ, càng không thể bị người khác xem thường ân. Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Quang vợ chồng tán gẫu xong, lại trở về trên lầu cho cha mẹ của mình gọi điện thoại. Cố Thiên Lương nghe nói Ninh Hoan Tâm muốn dọn ra ngoài, kỳ thật vẫn có chút lo lắng, dù sao, Yến Kinh thế nhưng là không yên ổn a, mà lại Cố gia gần nhất chính là thời buổi rối loạn. Cố Thiên Lương rất là lo lắng, nhưng là ở trong điện thoại lại vẫn rất cao hứng cùng Ninh Hoan Tâm trò chuyện trong chốc lát. Chờ Ninh Hoan Tâm cúp điện thoại, Cố Thiên Lương chần chờ, vẫn là cho Cố Hiểu gọi điện thoại. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không dám cùng Cố gia liên hệ, lại không dám cho con trai mình gọi điện thoại. Từ khi Ninh Hoan Tâm đi Yến Kinh, Cố Thiên Lương lúc này mới trước nghị sau lượng, hướng Cố gia đánh mấy lần điện thoại. Lúc này, Cố Hiểu đều muốn nghỉ ngơi, Cố Thiên Lương điện thoại lúc tiến vào, Cố Hiểu chính trong phòng tắm tắm rửa. Điện thoại đặt ở phòng ngủ đầu giường vang lên không ngừng. Lúc này, một vòng hồng sắc thân ảnh hoảng hốt xuất hiện ở Cố Hiểu trong phòng. Nhìn thấy điện báo biểu hiện dãy số, Lâm Thu Hàm mắt sáng lên, cố ý lên giọng. Chủ nhân, là mẫu thân ngươi điện thoại nhanh nhanh nhanh một hồi muốn dập máy.